Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 680, Thể Hồ Quán Đình. Từ niên tại lột sạch cái này thanh niên về sau, liền dẫn Băng Lam rời đi đại điện, thanh niên thoát y phục trong lúc đó, Băng Lam thì là đem đầu lườm đi qua, tới một cái mắt không nhìn vì sạch, dựa theo nàng ý nghĩ. Trực tiếp một kiếm giết thanh niên này liền tốt, làm gì như thế khó khăn. Bất quá Từ Niên quyết định nàng cũng không can thiệp, cũng là cảm thấy có cái không phải quá máu lạnh chủ tử, cũng là nàng chuyện may mắn. Từ Niên bọn hắn ra đại điện về sau, liền hướng về bên trong di tích này bộ mà đi. Từ người thanh niên kia trong tay, Từ Niên đạt được không ít bảo vật. Chỉ là linh thạch cây mắt liền không dưới 5.000 khỏa. Trong đó còn có 10 khỏa lại là trung phẩm linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là một món tiền của khổng lồ. Trừ cái đó ra, còn có 3 kiện hạ phẩm linh khí, 5 bình linh đan, Tự Niên cho Băng Lam 2 bình, chính mình lưu lại 3 bình. Đối với cái này Băng Lam không có chút nào ý kiến. Chính là Tự Niên một vật cũng không cho nàng. Nàng cũng cảm thấy phi thường bình thường. A, điện chủ, ngươi nhìn đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Băng Lam chỉ về đằng trước một tòa hòn đảo bên trên kiến trúc hỏi. Tòa hòn đảo này cũng lại là cung điện, mà là một tòa quảng trường. Bất quá tại quảng trường này phía trên lại là sắp hàng 12 cái bình đài. Mỗi cái trên bình đài đều có một cây cột đá. Cái này mỗi một cây trên trụ đá đều ẩn chứa cường đại ba động năng lượng. Mà lại mỗi một cái trên trụ đá năng lượng ba động lại có chỗ khác biệt. Giờ phút này trên quảng trường đã có người ý đồ leo lên bình đài. Nhưng mà lại luôn luôn đừng một cỗ vô hình năng lượng cho gảy xuống tới. Đây cũng là cái này thượng cổ tông môn để đệ tử tiếp thu truyền thừa địa phương đi. Từ Niên suy, đoán lẩm bẩm. Những này trên trụ đá năng lượng ba động hẳn là truyền thừa năng lượng. Ông, quả nhiên nhưng vào lúc này, có một thanh niên leo lên bình đài. Trên trụ đá bộc phát ra một cỗ quang mang. Cỗ này quang mang lập tức xông vào thanh niên thể nội. Thanh niên thì là như là bị thể hồ quán đỉnh. Vô tận lực lượng không ngừng hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Nhất tinh chiến thánh, nhị tinh chiến thánh. Tên thanh niên kia tu vi thì là thẳng tắp tăng vọt. Cuối cùng trực tiếp tăng lên tới thất tinh chiến thánh cấp bậc. Ha ha, quá tốt rồi, thất tinh chiến thánh, ta thăng liền lục tinh. Thanh niên cười ha ha, trong tươi cười mang theo một cỗ mãnh liệt kích động. Bốn phía đám người nhao nhao động dung. Gia hỏa này cư nhiên như thế may mắn. Đạt được truyền thừa thế mà lập tức tăng lên lục tinh tu vi. Cái này bốn phía đám người càng thêm liều mạng. Từng cái điên cuồng hướng về cái này trên bình đài trèo lên đi. Tựa hồ muốn có được cái này truyền thừa. Dù sao tự thân tu vi tăng lên. So đạt được bất luận cái gì bảo vật đều muốn đến càng thêm trực tiếp. Muốn hay không thử một lần? Từ Niên đối Băng Lam nói. Băng Lam lại là lắc đầu. Nàng tu vi vừa đột phá không lâu, mà lại đã đạt tới cửu tinh yêu đế chi cảnh, coi như nhận thể hồ quán đỉnh, đối nàng trợ giúp cũng không lớn. Từ Niên thì là cười cười, tiếp lấy liền hướng về một chỗ bình đài lao đi. Ngay tại Từ Niên sắp tới gần bình đài thời điểm, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực bài xích truyền đến, trực tiếp đem Từ Niên bước cho lui trở về. Quả nhiên cỗ này lực bài xích chính là ngăn cản những người này tiến vào bình đài nguyên nhân. Quả nhiên cái này truyền thừa không có dễ dàng như vậy đạt được. Từ Niên mỉm cười, lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp tế ra một thanh tiên kiếm. Không chút do dự, trực tiếp chém ra một kiếm. Ông, một đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt đem kia cỗ lực bài xích cho đánh tan. Một cỗ sóng xung kích động lập tức gây nên bốn phía tất cả mọi người chú ý. Bọn hắn đều là lấy tự thân lực lượng đi ngăn cản cỗ này lực bài xích. thiếu niên này ngược lại tốt, trực tiếp một kiếm liền đem nó phá vỡ. Một kiếm này uy lực đến cùng đáng sợ đến bực nào. Tự nhiên lại là không để ý đến ánh mắt mọi người, mà là cầm trong tay tiên kiếm thu vào, hướng về bình đài phương hướng lao đi. Một kiếm này thế nhưng là vận dụng hắn vừa lĩnh ngộ nhị trọng phong ba động, uy lực to lớn, có thể nói là từ niên ngoại trừ chu tà kiếm trận bên ngoài, uy lực một kích mạnh nhất. Quả nhiên một kiếm này uy lực không để cho hắn thất vọng. Ông, ngay tại từ niên leo lên bình đài trong nháy mắt, một cỗ cường đại ba động từ phía sau hắn trên bình đài truyền đến. Tiếp lấy một cỗ bàng bạc lực lượng trực tiếp hướng về từ niên thể nội quán chú mà đi. Từ niên cảm nhận được cỗ lực lượng này rót vào, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc, trực tiếp điều động chính mình đan hải trùng thanh liên cùng thần ma luyện thể quyết hấp thu cỗ lực lượng này. Theo từ niên hút vào, cỗ lực lượng này xa xa không ngừng bị hấp thu, từ niên tu vi cũng theo đó không ngừng tăng lên. Ông, một cỗ cường đại ba động từ niên thể nội truyền đến. Từ niên linh khí tu vi từ nhị tinh chiến đế cấp bậc tăng lên tới ngũ tinh chiến đế cấp bậc. Luyện thể tu vi thì là từ nhị tinh thể đế cấp bậc tăng lên tới tứ tinh thể đế đỉnh phong. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là chấn kinh nói không ra lời. Bọn hắn không phải đang vì từ niên tu vi tăng lên biên độ cảm thấy kinh ngạc, mà là vì từ niên tự thân tu vi cảm thấy kinh ngạc. Linh thể song tu đều đã đạt tới đế cấp tu vi. Đáng sợ nhất là gia hỏa này niên kỷ tựa hồ muốn so bọn hắn ở đây toàn bộ đều nhỏ. Đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú mới có thể tạo ra được như thế biến thái ra. Từ niên ngược lại là không để ý đến đám người kinh ngạc. Giờ phút này hắn đang chìm ngâm ở cỗ lực lượng này tăng vọt cảm giác bên trong. Bây giờ trong trụ đá năng lượng đều đã bị hắn hấp thu. Bất quá thu hoạch cũng không nhỏ. Ông, nhưng vào đúng lúc này, từ niên đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận tê cả da đầu. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng cột đá thế mà bị một thanh kiếm sắc xuyên thủng. Mà chuôi này lợi kiếm thế tới không giảm, trực tiếp hướng về từ niên cực tốc mà tới. Phía trên ẩn chứa ba động, đủ để đánh giết một cửu tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Từ niên không dám chậm trễ chút nào, lúc này tế ra tinh thần thuẫn bài. Keng, thanh kiếm bén kia đụng vào tinh thần thuẫn bài phía trên, phát ra cực hạn chiến minh thanh âm. Từ niên cảm giác cánh tay một trận kịch liệt run lên, thân thể hướng về sau cấp tốc bay rớt ra ngoài. Từ niên tại kia cứng rắn trên sàn nhà liên tiếp dẫm ra 7-8 cái hố to, mới đưa cỗ này kinh khủng kinh lực cho tiêu trừ. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi, nhào nhào hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Từ niên thì là ngẩng đầu nhìn đến thanh kiếm bén kia bay tới phương hướng, trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt băng lãnh. Vừa rồi một kiếm này nếu không phải hắn phản ứng kịp thời cùng có tinh thần thuẫn bài, một kiếm này rất có thể liền đã muốn tính mạng hắn. Tại từ niên phía trước không trung, giờ phút này lại là đứng đấy một thanh niên. Vừa rồi một kiếm này chính là thanh niên này thi triển đi ra. Cửu tinh chiến đế đỉnh phong. Từ niên nhướng mày. Thanh niên này tu vi cao có chút dọa người, rõ ràng chỉ có 24 tuổi, lại có được cửu tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc tu vi. Bất quá chân chính để từ niên sắc mặt ngưng trọng là, tại thanh niên này sau lưng, thế mà còn đứng lấy một lão giả, mà lão giả này mặc dù khí tức chất phác, nhưng là từ niên nhưng từ trên người hắn ngửi được một cỗ đáng sợ tử vong hương vị. Cỗ khí tức này, liền ngay cả hải yêu vương đều chưa từng để hắn có được. Không tệ lắm, thế mà có thể ngăn cản ta một kiếm này. Không nghĩ tới tại mảnh này rác rưởi đại lục ở bên trên, thế mà còn có thiên tài như thế. Thanh niên cười khẽ nói, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo một cỗ khinh miệt cùng ngạo mạn. Từ niên lại là chấn động. không nghĩ tới thanh niên này lại là đến từ một mảnh khác đại lục. Cái này lão giả tu vi chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Từ Niên mày nhíu lại càng sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.